Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 49, chuyện không thể ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì do các pháp sư đã góp phần giải cứu thành phố nên ngày hôm nay quốc vương quyết định tổ chức một buổi tiệc và mời tất cả các hội pháp sư trong giải đấu lần này đến buổi tiệc. Lucy, Papa ngươi đâu? Layla hướng về Lucy bên cạnh hỏi. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài dạ hội. Hứ, Papa đương nhiên là đi vui vẻ với cô con gái mới nhận lại rồi. Lucy phùng má nói. Layla nghe Lucy nói thì sao mà còn không biết Hayase đang ở đâu à? Nàng quay đầu tìm kiếm một hồi thì quả nhiên nhìn thấy lúc này Hayase ở cùng với Kagura ở trong một góc của bữa tiệc. Lúc này Hayase đang loay hoay giúp Kagura lấy thức ăn, thậm chí là cầm lấy đốt cho nàng. Cũng may là Kagura đã ngăn lại hắn. Sao vậy Kagura, món ăn ở đây không ngon sao? Hay là ta lấy cho con món tráng miệng nhá? Nói đi nào, con muốn ăn món gì? Hayase đứng bên cạnh liên tục hỏi Kagura. Mồ, đủ rồi, ta có thể tự ăn được. Ngươi đừng làm người khác chú ý nữa. Kagura tức giận nói, hành vi của Hayase nãy giờ đã khiến cho những người xung quanh liên tục nhìn chằm chằm vào hai người. Nhưng mà ta, chấm, Hayase còn định nói gì đó nhưng lại bị Kagura trừng mắt nên hắn đành ngậm miệng lại. Một lúc sau thì quốc vương tiến ra, sau đó công bố vinh danh các pháp sư đã góp công cứu giúp thành phố. Sau đó mọi liền tiến vào khiêu vũ. Hayase đi đến trước mặt Kagura hơi cúi người xuống, sau đó đưa tay về phía trước và ra dáng thân sĩ nói. Kagura tiểu thư, có thể nhảy với ta một khúc được không? Kagura nghe Hayase mời thì đầu tiên là hơi đỏ mặt, sau đó đưa tay lên nắm lấy tay hắn. Hai người chậm rãi tiến vào nơi đám người đang khiêu vũ. Đằng xa ơ nhìn thấy Hayase và Kagura đang nhảy cùng nhau nhưng mà Anchia không có vẻ gì là khó chịu cả. Nàng nhịn không được hỏi. Này cô nhóc, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Vì sao nhìn thấy hành động của hắn mà ngươi lại không có phản ứng gì à? Anchia nghe vậy thì hơi đỏ mặt nói. Bởi vì Papa đã hứa là sẽ dẫn một mình ta đi suối nước nóng sau khi trở về à? Quả nhiên kết quả không nằm ngoài dự đoán của ơ. Nàng chỉ đành có thể lắc đầu thở dài mà thôi. Đằng xa trong lúc khiêu vũ Hayase liền hướng về Kagura hỏi. Đúng rồi Kagura, hiện nay Lisa đang ở đâu à? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, để xem các ngươi có duyên để gặp nhau hay không thôi. Kagura nói, nghe câu trả lời của Kagura thì Hayase lập tức nhướng mày. Câu nói này của Kagura đã nói cho hắn biết hiện nay rất có thể là Lisa đang ở một nơi hắn biết hơn nữa, còn quan sát hắn, thậm chí là người bên cạnh hắn. Mọi người ở lại ăn uống no say đến tận khuya mới trở về. Dĩ nhiên nguyên nhân chính là do Nasu đám người quậy tưng bừng trong bữa tiệc khiến cho mọi người không thể tiếp tục ăn tiếp được nữa. Trước khi ra về, Sting từng đi đến với ngỏ ý muốn mời Yukino về lại Sabertooth. Không biết nguyên nhân gì mà hiện nay Sting đã trở thành hội trưởng của Sabertooth. Yukino lúc đầu từng hỏi ý qua Hayase nhưng hắn chỉ cười nói tất cả mọi việc là do nàng quyết định. Hồi lâu Yukino quyết định trở về Sabertooth, hơn nữa Sorano cũng cùng đi với nàng. Bởi vì hôm nay Hayase uống khá nhiều mà hắn lại lười sử dụng thuốc giải rượu nên hắn không hề định hướng được là mình đang đi đâu mà chỉ tìm đại một phòng nào đó mà ngủ thôi. Lạch cạch, Hayase đẩy ra một căn phòng sau đó liền leo thẳng lên giường ngủ. Một lúc sau hắn cảm nhận được có người phụ nữ nào đó đang tiến vào trong chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì quá say nên Hayase liền mặc kệ người đó là ai mà đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, sau đó liền hôn lấy môi của nàng. Người kia lúc đầu hơi yên lặng, sau đó liền bắt đầu đáp trả lại hắn. Hai tay của hắn liên tục mò mẫn thân thể của người kia. Một lúc sau thì tay hắn đã bắt được bộ ngực của nàng. Hắn liên tục nhào nặn khiến cho người phụ nữ kia liên tục rên lên. Xẹt, hắn thô bạo xé rách hết quần áo của người kia ra, sau đó cúi đầu xuống hôn vào bộ ngực của nàng. Bên trong căn phòng có thể nghe được tiếng rên rỉ của người con gái. Sau đó Hayase liền cởi sạch quần áo mình ra và nắm lấy chân của người phụ nữ đó và đặt lên vai của hắn. Một tay hắn nắm lấy nhục bổng của mình và đặt lên nơi thầm kín của người kia, sau đó đẩy mạnh hông vào. À, một âm thanh đau đớn vang lên. Do hiện nay Hayase hắn đã bị cơn say áp chế nên hắn không hề quan tâm đến âm thanh đau đớn của người kia và liên tục vận động phần hông của hắn. A hát, a hát, a hát, bên dưới người phụ nữ đã dần từ âm thanh đau đớn chuyển qua thành những âm thanh rên rỉ. Hayase liên tục thay đổi nhiều tư thế khác nhau, người phụ nữ kia lúc đầu còn chưa quen nhưng sau đó cũng dần phối hợp được với hắn. À, một tiếng thét vang lên, sau đó Hayase liền đưa tất cả tinh hoa của mình vào trong người của người phụ nữ kia, sau đó ngã xuống chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hayase lần nữa mở mắt ra thì lập tức một cơn đau đầu ập đến. Hắn muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy trong ngực của mình có ai đó đang nằm. Hắn nhẹ nhàng giở chiếc chăn lên thì lập tức trợn trừng mắt. Lúc này người đang nằm trong lòng hắn lại chính là Lucy. Lúc này nàng đang trần truồng và ngã đầu vào ngực hắn, trên khóe mắt nàng vẫn còn lưu lại những hạt nước mắt. Lập tức toàn bộ trí nhớ về tối ngày hôm qua liền hiện về trong đầu của Hayase. Nhưng khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi là hắn hoàn toàn không hề cảm thấy bất cứ cảm giác tội lỗi nào cả, mà thay vào đó là một chút xíu vui mừng. Khi phát hiện điều này lập tức khiến cho Hayase lạnh gáy. Hắn nhìn Lucy một lúc lâu sau đó thở dài. Hai, thật không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Rượu chè đúng là ma quỷ a thôi. Chuyện gì đã đến thì cứ để cho nó đến đi. Chỉ là không biết con bé có chấp nhận được sự thật này hay không thôi. Chỉ mong rằng con bé đừng có hận ta suốt cả cuộc đời này là được rồi. Bỗng nhiên lúc này Lucy cử động thân thể. Hayase nhận thấy thì lập tức căng cứng cơ thể. Một lúc sau thì Lucy mở mắt ra. Khi phát hiện mình nằm trong ngực của Hayase thì Lucy lập tức ngẩng đầu lên và nhìn về phía Hayase. Hayase nhìn thấy ánh mắt của Lucy thì mở miệng nói. Lucy, ta, hắn định lên tiếng nhưng lập tức bị ngăn lại. Bởi vì lúc này Lucy đang hôn lấy hắn khiến những lời hắn muốn nói lập tức bị chặn lại. Một lúc sau Lucy mới buông hắn ra, sau đó nàng ôn nhu nói. Papa, ngươi không cần nói gì cả. Ta biết có lẽ hiện nay Papa đang khá bối rối. Nhưng mà Papa không cần lo lắng. Ta mãi mãi là con gái của Papa. Lucy, Hayase khó tin nói. Hắn thật không ngờ Lucy lại chấp nhận tất cả chuyện này. Hơn nữa có vẻ như con bé đã chờ ngày này từ lâu nay. Lúc này Lucy lên tiếng nói tiếp, nếu để cho chị Anchia biết ta bị Papa tóm vào thì không biết sẽ phản ứng như thế nào à, vừa nói nàng vừa nở một nụ cười. Nghe vậy thì Hayase lập tức rùng mình, hắn lúc này đang tưởng tượng đến cảnh Anchia tạo ra một ma pháp thập tầng sau đó giáng thẳng xuống đại lục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ quay lại thời kỳ khủng long à, nhìn vẻ mặt khổ bức của Hayase thì Lucy lập tức mỉm cười sau đó hôn lên má hắn rồi nói. Bây giờ chúng nên thay đồ đi à, nếu không để lát nữa sẽ có người đi vào à. Hayase nghe vậy lúc này mới nhớ ra đó là hai người vẫn còn đang trần truồng. Hắn lập tức ngồi dậy mặt lấy quần áo, sau đó hắn quay sang giúp đỡ cho Lucy, dù sao hắn cũng nhiều lần nhìn thấy cơ thể của Lucy nên vô cùng tự nhiên. Bộ quần áo hôm qua của nàng đã bị xé rách nên hắn đành phải tìm bộ quần áo mới cho nàng. Bởi vì hôm qua là lần đầu phá thân nên hiện nay Lucy vẫn còn cảm thấy đau đớn nơi vùng kín. Nàng chỉ có thể di chuyển khi mà có Hayase chống đỡ. Sau đó cả hai liền hướng bên ngoài đi. Lúc này bên ngoài đang có một chiếc xa ngựa đang đợi cả hai. Bên trên xe ngựa là Layla, Anchia, Eza, Lizaner, Mira, Wendy, Kala, Mavis, Zira đang ngồi chờ sẵn. Bởi vì để tránh bị phát hiện nên Lucy đành phải cố gắng nắm lấy tay của Hayase sau đó đứng thẳng người đi đến. Mấy người trên xe nhìn thấy cả hai đi đến thì lập liền chào hỏi. Duy chỉ có Layla là hơi nhíu mày nhìn về phía của Lucy. Xe ngựa liền lập tức hướng về Magnolia chạy đi, còn đám người còn lại của Fairy Tail thì ngồi xe lừa trở về. Mặc dù đây là xe ngựa nhưng mà hai con ngựa kéo xe lại được Hayase tạo ra nên tốc độ chạy vô cùng nhanh và càng là không biết mệt. Bên trong xe thì không hề lắc lư mà là vô cùng yên ổn. Bên trong xe Hayase đang nằm gối đầu trên cặp đùi của Mira và chân của hắn thì đang gác lên đùi của Eza. Xe ngựa chạy nửa ngày thì về đến được Magnolia. Bởi vì lần này do có sự xuất hiện của Kagura nên trận cuối cùng mặc Fairy Tail chiến thắng, nhưng chiến thắng là dựa vào số điểm của tất cả vòng trước cộng lại. Khi đoàn người Fairy Tail trở về thì được mọi người trong thị trấn hoan hô kịch liệt. Còn đám người Hayase sau khi trở về thì liền hướng về biệt thự của hắn mà đi đến. Sau khi trở về biệt thự thì Layla lập tức lôi Lucy đi vào phòng. Hayase định tiến lên nhưng bị nắm lại. Đây là chuyện của mẹ con các nàng. Người tốt nhất là không nên tham dự vào đi lắc đầu nói. Hayase nghe vậy thì hơi do dự nhưng sau đó hắn cũng thở dài và quay về phòng của mình. Lập tức đi theo sau lưng của hắn. Tối hôm đó có vài người bị mất ngủ. Cách chương.